Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147. Chương 156. Triệu lão gia tử tay run lên, đổ trong tay chén trà. Nóng hổi nước trà làm ướt báo chí trang web. Hắn một chút cũng không cảm giác được bị phòng tựa như đem nước trà phật mở. Sau đó mang lên lão hoa kính. Đem trên báo chí văn tự một cái cũng không lọt toàn bộ xem hết. Sau đó lại để cho người cầm máy tính đi ra tìm tòi. Kỳ thật không cần tìm tòi. Ngàn độ trang web vừa ra tới. Chính là về Diệp Thiều Hoa cực lớn hoành phi. Đây là Triệu lão gia tử lần thứ nhất chứng kiến Diệp Thiều Hoa. Trên tấm ảnh nàng đang đối màn ảnh. Cái kia dương bình tĩnh trên mặt không có vẻ kiêu ngạo. Lớn như vậy vinh quang lúc trước. Nàng như cũ là không quan tâm hơn thua bộ dạng, cho dù không có chuyện này, Triệu lão gia tử cũng có lý do tin tưởng nàng về sau thành tựu sẽ không thấp. Trong đó còn xen lẫn cái này mặt khác tin tức, Triệu lão gia tử lúc tuổi còn trẻ cũng là chú ý tài chính và kinh tế trang web. Nhìn hắn đến một cái trong đó tin tức chính làm nước sớm đã chậu vàng rửa tay trước một đời cổ. Thần, bởi vì Diệp Thiều Hoa rời núi. Còn muốn tự mình đến kinh thành tìm nàng, lão gia, một bên quản gia kinh ngạc sau nửa ngày, mới hồi phục tinh thần lại, đây là Triệu lão gia tử thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Cho tới bây giờ hắn mới ý thức tới, trong mắt của hắn cái này Triệu gia nhất không chịu nổi Diệp Thiều Hoa hiện tại đến tột cùng là như thế nào tồn tại, hắn so với bình thường người xem náo nhiệt muốn rõ ràng nhiều hơn. Bây giờ Diệp Thiều Hoa đến tột cùng có bao nhiêu lực ảnh hưởng? Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn càng thêm nóng cát, nếu như Diệp Thiều Hoa tiếp quản Triệu gia, coi hắn tại tài chính giới lực ảnh hưởng, còn có thủ đoạn của nàng, lại để cho Triệu gia khôi phục dĩ vãng ánh sáng chói lọi không hề lời nói hạ. Thậm chí, có lẽ còn có thể mang theo Triệu gia đi về hướng quốc tế. Ngẫm lại lúc trước đối Diệp mẫu nói lời. Triệu lão gia tử liền hối hận lá gan đau. Tốt, tốt, nhìn hắn báo chí, trong mắt lệ quang bắt đầu khởi động. Quả nhiên là tiệc mà con gái. Hổ phụ không khuyển nữ. Đi, chúng ta đi một chuyến bệnh viện. Bệnh viện, lúc trước vì không hù đến Diệp mẫu. Diệp Thiều Hoa vốn đều muốn chậm rãi một chút lại để cho Diệp mẫu biết rõ nàng bây giờ năng lực. Có thể tối hôm qua vì để cho Diệp mẫu tin tưởng nàng. Nàng dứt khoát tất cả đều nói ra, vậy kế tiếp sẽ không có cái gì tốt giấu giếm được rồi. Diệp Thiều Hoa trực tiếp làm cho người ta đem Diệp mẫu thay đổi một cái một mình đang lúc. Lúc này Diệp mẫu đang tại cho nàng tỷ tỷ gọi điện thoại. Tỷ, ngươi tại sao lại thu tiền đưa cho ta? Lớn Little Girl không phải muốn cùng trong thành người kết hôn ư? Ừ, là kinh thành, chờ thêm vài ngày ta lại để cho lớn Little Girl nhìn ngươi. Đầu bên kia điện thoại Diệp mẹ tỉ tỉ lau một cái nước mắt. Nhưng là không có lại để cho Diệp mẫu nghe được nàng tiếng nghẹn ngào. Đông Hương, tỉ tỉ trong nhà qua còn có thể. Ngươi đang ở đây bệnh viện không nên khổ chính mình, ngươi đợi tí nữa lại để cho lớn Little Girl đem địa chỉ cho ta. Thiều Hoa ngày hôm qua còn nói với ta mau mau đến xem lớn Little Girl. Diệp mẫu biết rõ, hiện tại nông thôn con dâu đến nội thành, gặp được tốt nói chuyện nhà chồng khá tốt, gặp được không dễ nói chuyện liền khổ sở, sợ hù đến tỷ tỷ. Nàng chưa nói Diệp Thiều Hoa sự tình, chẳng qua là nói, ta vừa mới lại để cho Thiều Hoa cho ngươi đánh cho 20 vạn. Yên tâm, đều là Thiều Hoa kiếm. Nàng hiện tại có thể lợi hại, ngươi lại để cho hổ tử đi mua phân trên báo chí còn có Thiều Hoa ảnh chụp đâu, Diệp mẫu điện. Thoại còn không có đánh xong, cửa phòng bệnh đã bị người mở ra, nàng ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt biến hóa thoáng một phát, là Triệu lão gia tử một đoàn người. Triệu lão gia tử hiện tại tuy nhiên rất hài lòng Diệp Thiều Hoa, nhưng đối Diệp Đông Hương như trước không có có bao nhiêu qua thưởng thức. Con của hắn vì nữ nhân này ra tai nạn xe cộ sự tình hắn như trước nhớ rõ. Ngươi lại có chuyện gì? Chứng kiến Triệu lão gia tử lần đầu tiên, Diệp Đông Hương là sợ hãi, nhưng lập tức lại nghĩ tới Diệp Thiều Hoa, không khỏi đứng thẳng lên sống lưng. Đúng rồi, nàng hiện tại không cần e ngại Triệu gia. Triệu lão gia tử uy nghiêm mà ngồi vào trong phòng. Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn về phía Diệp Đông Hương. Nghĩ đến ngươi cũng biết Thiều Hoa sự tình. Ta quyết định làm cho nàng nhập Triệu gia gia phả. Nhưng ngươi không được, ngươi cũng biết ngươi trước kia là thân phận gì. Thiều Hoa hiện tại không cần ngày xưa. Ngươi cũng không muốn thân phận của ngươi bị người tuôn ra đến từ sau. Cho nàng lý lịch bên trên thêm vào một cái không cách nào xóa đi chỗ bẩn a. Hắn có chút đã hối hận. Năm đó sẽ không nên lại để cho Diệp Đông Hương đem đứa bé kia mang đi. Tại Diệp Đông Hương người như vậy giáo dục hạ, Diệp Thiều Hoa đều có thể phát triển xuất sắc như thế. Triệu lão gia tử không khỏi muốn. Nếu như nàng từ nhỏ khi hắn thủ hạ lớn lên, hiện tại đến tột cùng nên phát triển đến loại tình trạng nào? Hai người đang nói, ai có thể cũng không nghĩ tới. Buổi sáng mới ra cửa Diệp Thiều Hoa bỗng nhiên đã trở về. Nàng một thân lạnh thấu xương khí thế, thấy Triệu lão gia tử đáy lòng đều cả kinh, nhất là nàng cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Cùng lúc đó, phòng bệnh cách đó không xa. Triệu Di Quân đang theo một cái quý phụ nhân chậm rãi hướng bên này đi tới. Quý A Di, ta không có nói quàng. Quý tổng thật sự cùng cái cô nương kia kết giao rất thân. Tuy nhiên ta không muốn nói. Nhưng chúng ta lúc trước từng có hợp tác. Cũng không muốn quý tổng một cước dẫm nát bùn nhão ở bên trong. Đây là cô nương kia mụ mụ. Ta mang ngài đi vào xem đi. Nói xong, nàng đẩy ra cửa phòng bệnh. Quý mẫu nhìn Triệu Di Quân liếc, cũng không có phát biểu cái gì. Nàng có thể đi đến hôm nay cái này vị trí. Không phải người khác nói cái gì nàng đều tin. Chẳng qua là nhi tử lớn như vậy liền cái bạn nữ giới đều không có. Khó tránh khỏi có chút gấp. Bây giờ nghe Triệu Di Quân mà nói. Cũng nhịn không được nữa nhìn xem có phải thật vậy hay không có như vậy một cái nữ hài nhi tồn tại. Càng muốn nhìn đến tột cùng là cái gì nữ sinh mới có thể để cho con của hắn dừng bước lại. Triệu Di Quân đi vào, liền chứng kiến Triệu lão gia tử, nàng nhịn xuống trong nội tâm ghen ghét, "Gia gia, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Triệu lão gia tử bất động thanh sắc nói, "Di Quân, giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, đây là Thiều Hoa, ngươi đường muội." Nguyên lai là Triệu gia người, quý mẫu đối năm đó Triệu gia cái kia có 102 kinh. Thành Triệu tiệc còn có mấy phần trí nhớ. Nàng trong lúc biểu lộ ra vài phần thỏa mãn. Khó trách, Triệu Di Quân rất không nhìn nổi đúng là bọn hắn cái dạng này. Diệp Thiều Hoa rõ ràng chính là không nhất có thể tồn tại. Cái gì đường muội, gia gia, ngươi sẽ không phải quên Diệp A Di đến tột cùng là người nào a? Một câu nói kia, lại để cho vẫn ngồi ở trên giường bệnh Diệp Đông Hương trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc. Lúc cách nhiều năm như vậy, nàng lại một lần nữa, tại trước mặt mọi người, bị người đem tôn nghiêm dẫm nát lòng bàn chân, nàng có chút không dám xem Diệp Thiều Hoa. Nhiều năm như vậy nàng chưa bao giờ nói cho Diệp Thiều Hoa nàng qua lại. Nàng thực sợ tại Diệp Thiều Hoa trên mặt chứng kiến thần sắc chán ghét. Triệu Di Quân hài lòng thưởng thức một hồi Diệp mẫu không có chút huyết sắc nào trên mặt. Mới tiếp tục nói, quý A Di, ngài chỉ sợ không biết, vị này Diệp A Di là làng chơi vũ nữ. Diệp Thiều Hoa cũng là đi theo bên người nàng lớn lên. Cái loại địa phương đó là người nào ngốc ngài cũng rõ ràng a. Ai, ta chỉ sợ ngài bị người lừa, đều nói giống nữ nhi mẹ. Chớ nói chi là cái loại địa phương đó đi ra người. Có làm hay không sạch còn không nhất định đâu. Ngoặc kép, hết chương.